Chương 3517 tối cường thăng cấp hệ thống. Uy hiếp lão tử. Hệ thống làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là một cái đơn giản lại đến cực điểm nhiệm vụ, chỉ phải đáp ứng đi viễn cổ liệt tông liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời lấy Phượng Vũ khen thưởng, nhưng là Ngô Phượng Thiên truyền âm để Long Phi trong lòng căng thẳng, nhiệm vụ là thứ yếu, có đi hay không viễn cổ liệt tông cũng là thứ yếu, Phượng Hoàng quan trọng nhất, nếu như Phượng Hoàng ra một ít chuyện. Cái này hậu quả Long Phi không gánh vác được, lập tức Long Phi nhìn viễn cổ liệt tông trưởng lão, nhà nhạc một tiếng, ngày viễn cổ liệt tông. Không có hứng thú. Giờ khắc này, Long Phi nội tâm nhưng là, kẻ đi cấp một liền đi cấp một đi, ta không thể nắm Phượng Hoàng tính mạng đùa giỡn. Trong giấc mộng hình ảnh có phải là trí nhớ trước kia Long Phi không biết, thế nhưng trong lòng hắn biết Phượng Hoàng đối với hắn phi thường trọng yếu, hắn không thể mạo hiểm như vậy, hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Dương trưởng lão tỏ rõ vẻ thất vọng, nói, ngày viễn cổ liệt tông có thể cho ngươi càng to lớn hơn sân khấu. Có thể mang cho ngươi đến rất lớn ban tổ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Từ chối viễn cổ liệt tông mời, khán đài bốn phía những người kia tất cả đều chấn động rồi, có người đang cười nhạo, người này là ngu ngốc sao? CMN. Người này đầu óc nước vào chứ? Viễn cổ liệt tông à, vậy cũng là viễn cổ liệt tông mời à, liền cự tuyệt như vậy. Hắn có phải là não tàn à? Đây là bao nhiêu võ giả cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình nhà, hắn lại liền cự tuyệt như vậy. Người này khẳng định là cái kẻ ngu si. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như Long Phi đáp ứng rồi, này bọn họ liền cũng không dám nửa động Long Phi một cọng tóc gáy, Long Phi từ chối, vậy thì không có cái gì lo lắng, đối mặt viễn cổ liệt tông trưởng lão lần thứ hai mời, bọn họ tâm lại là một huyền, Ngô Phượng Thiên tâm cũng là treo lên, chỉ lo Long Phi gật đầu đáp ứng, bất quá, Long Phi không có cân nhắc. Trả lời rất thẳng thắn, nói, không có hứng thú. Trong lòng cũng là cắt thịt, chỉ là hắn ngoài miệng nói không có hứng thú, từ chối viễn cổ liệt tông mời, thế nhưng. Hệ thống cũng không có đề kỳ nhiệm vụ thất bại, điểm ấy rất kỳ quái, nói cách khác, Long Phi không ở hệ thống bên trong phát sinh chỉ lệnh, nhiệm vụ thì sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, mặc kệ hắn ngoài miệng nói cái gì đều sẽ không ảnh hưởng đến nhận chức vụ. Cũng còn tốt. Khen thưởng không nói. Không phải vậy đi cấp thật sự quá đồ phá hoại. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dương trưởng lão cười khổ một tiếng, biểu thị tiếc hận, trong lòng cũng có chút không vui, dù sao hắn là viễn cổ liệt tông trưởng lão, liền như vậy bị cự tuyệt, bao nhiêu trong lòng sẽ có chút khó chịu chỉ là hắn cũng không có biểu lộ ra, cười khổ một tiếng, đáng tiếc. Ngô Phượng Thiên trong lòng đắc ý, càng thêm xác định nắm trong tay bài là lá vương bài, lập tức đối với Dương trưởng lão, nói, trời tiểu tử này không biết cân nhắc, Dương trưởng lão như loại này không biết trời cao đất rộng người căn bản không cần để ý tới. Dương trưởng lão nói, trời thiên tài có tự kiêu tư bản. Âm thanh tuy không lớn, thế nhưng rất nhiều người cũng nghe được, câu nói này đối với Long Phi lại rất lớn khen, ở trong lòng của hắn Long Phi chính là một thiên tài, cái này đánh giá xa cao hơn nhiều Ngô Nhất Long cùng Quế Thái Bảo, điều này làm cho Ngô Phượng Thiên trong lòng âm thầm khó chịu, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, cười làm lành nói, trời hắn này không phải tự kiêu. Mà là tự đại, ngông cuồng, hơn nữa hắn vẫn là một cái điên cuồng giết người ma, liền người như vậy căn bản cũng không có. Tư cách tiến vào viễn cổ liệt tông. Dương trưởng lão chỉ là nở nụ cười điên cuồng giết người ma, cái nào cường giả không phải dẫm thi thể thượng vị, hắn không có vì là Long Phi biện giải, bởi vì Long Phi từ chối hắn, hắn cũng không có nghĩa vụ ban Long Phi này một chiêu kiếm nộ long sát thực rất sắc bén, đối với kiếm đồ cảnh giới người tới nói, này một chiêu có thể xưng là kinh diễm. Cái này cũng là hắn vì sao vừa ý Long Phi nguyên nhân, hắn muốn cứu dưới Long Phi, chỉ cần Long Phi gật đầu đáp ứng, này Nghe Thường Thành người liền cũng không dám nửa động hắn, chỉ là Long Phi từ chối rồi, vì lẽ đó hắn mới sẽ âm thầm một tiếng, đáng tiếc, Ngô Phượng Thiên lửa giận trong lòng vạn trượng, tần tần truyền âm một tiếng, nói, "Ê ta không phải để ngươi cầm Quế gia đệ tử toàn bộ giết chết sao? Hiện tại cho ta cầm bọn họ toàn bộ giết chết." Lập tức. Lập tức. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Trong lòng thầm mắng, "Ê thao, đừng làm cho ta tìm thấy được vị trí của ngươi, không phải vậy lão tử cái thứ nhất giết ngươi." Lập tức Long Phi đi tới quỳ trên mặt đất Quế Thái Bảo trước mặt, Quế Thái Bảo run rẩy, sắc mặt cực kỳ trắng xám, yết hầu như là thể chủ như thế, không ngừng mà lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, "Ê đừng, biệt, đừng giết ta, đừng." Ê Quế Thiên Nhất trong mắt căng thẳng, không còn dám lưu lại, thân thể hơi động, một bước nhảy ra khán đài, cấp tốc rơi vào phế tích đánh lộn trên đài, song quỳ một ôm nói, "Lê tiểu huynh đệ, ta Quế Thiên Nhất nhận ngã xuống, ta lập tức lui ra lần này tỷ thí đại hội, kính xin ngài nhiêu tiểu nhi một mạng." Quế Thái Bảo là hắn con trai duy nhất, hắn không thể trơ mắt nhìn nhi tử chết ở chỗ này. Cha, cha, cha cứu ta, cứu cứu ta. Quế Thái Bảo âm thanh run, hắn liền đứng đều không đứng lên nổi, hai tay ôm lấy Quế Thiên Nhất bắp đùi, Quế Thiên Nhất lại một lần nữa nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha tiểu nhi, ta nguyên nhân từ bỏ đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ê nếu như ta nói không đây? Quế Thiên Nhất ánh mắt căng thẳng, nói, ê nếu như ngươi thật sự không buông tha tiểu nhi, vậy ta từ trên xuống dưới nhà họ Quế đem toàn lực đánh với ngươi một trận. Ánh mắt kiên định, Quế Thiên Nhất đang khi nói chuyện, nhẹ giọng lại nói, để ta biết là ai nắm lấy Lâm Sương Nhi. Long Phi ánh mắt trừng, lập tức một tiếng, nói, ê là ai? Quế Thiên Nhất nói, ê nói cho ngươi có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải buông tha hắn. Long Phi hai mắt một nanh, lửa giận trong lòng phun trào, thân thể rộng rãi hơi động, một bước rơi vào Quế Thiên Nhất trước, một phát bắt được cổ áo của hắn đem hắn giơ lên giữa không trung, tầng tầng một tiếng, nói, ê ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Vù. Đang khi nói chuyện, Long Phi khí tức trên người đột nhiên một dũng, mạnh mẽ long uy lực lượng trực tiếp nghiền ép Quế Thiên Nhất tâm thần bên trên, Quế Thiên Nhất trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề, trái tim bị nghiền ép đã không nhảy chuyển động, hắn cả đời cũng chưa từng thấy khủng bố như vậy ánh mắt, quá khủng bố, giống như bị tử thần tập trung như thế, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Quế Thiên Nhất môi run cầm cập, nói, Y Vân, là thành chủ, Ngô Phượng Thiên, Y, thành chủ Ngô Phượng Thiên. Long Phi ánh mắt căng thẳng, tiện tay đem Quế Thiên Nhất ném đi, xoay người nhìn trên khán đài Ngô Phượng Thiên. Ngô Phượng Thiên cao cao ngồi ở chỗ đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, không chút nào hoảng, bởi vì hiện tại chính là bị Long Phi biết thân phận của hắn có thể làm sao, vương bài ở trong tay hắn, hắn không cần sợ hãi. Ngô Phượng Thiên nhìn Long Phi ánh mắt cười nhạt, truyền âm nói, kể hắn nói không sai, hai nữ nhân kia xác thực ở trong tay ta, ngươi muốn làm cho các nàng sống sót, vậy thì đàng hoàng theo ta nói đi làm. Hiện tại lập tức cầm Quế Thiên Nhất giết chết. Long Phi tròng mắt rụt lại, sát ý nồng nặc lên. Ngô Phượng Thiên cười nói, ê tiểu tử, hoặc là ngươi bé ngoan nghe lời, hoặc là ta để ngươi vĩnh viễn không thấy được các nàng. Cho ta cầm Quế Thiên Nhất giết. Tần tần một tiếng, Long Phi đột nhiên xoay người, một bước xông ra ngoài. Ngô Phượng Thiên nở nụ cười, nhìn Quế Thiên Nhất nói, ê sư đệ à sư đệ, ngươi là không đấu lại ta, ha ha ha. Tiếng cười vừa rơi xuống, hắn vẻ mặt đột nhiên vặn vẹo, bởi vì Long Phi đem con trai của hắn Ngô Nhất Long nhắc tới giữa không trung.